Chương 3813, Thiên Thiên Hổ Văn Đại Trận. Hổ Vương chặt đứt đưa tin về sau, đáng sợ thần thức, trước tiên bao phủ toàn bộ lãnh địa dãy núi, đồng thời ban bố một thì mệnh lệnh, truy sát cự lang. Giống một tiếng phẫn nộ giận gào thét thanh âm, theo Hổ Vương trong vương cung truyền ra, nội tâm của nó, tràn ngập lửa giận, những năm gần đây, nghĩ hết tất cả biện pháp, dẫn dụ cự lang, muốn đem chém giết, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này lại dám ra bản thân lãnh địa bên trong. Đơn giản muốn chết. Người lão bất tử này. Hổ Vương thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo gió lốc, trong nháy mắt biến mất ở trong dãy núi. Mặc kệ Hùng Vương có phát hiện hay không, chúng ta đều muốn cẩn thận một điểm. Phương Thần thấp giọng nói, mặc dù có Bạch Thanh Huyền cùng cự lang đồng hành, nhưng nơi này dù sao cũng là Hổ Vương địa bàn. Nơi này khí tức có thể cho Hổ Vương mang đến vô hạn tăng phúc. Một khi chiến đấu, thế tất lại có Hổ Vương tộc đàn đến đây trợ giúp. Thậm chí vừa mới rời đi Hùng Vương, QNZ vô cùng có khả năng trở lại. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hắn gánh vác trách nhiệm, việc cấp bách là muốn khôi phục tu vi, sau đó lĩnh hội loại thứ 5 bản nguyên, hướng phía hỗn độn chí tôn cảnh khởi xướng xung kích, mà không phải đi mạo hiểm, dù là chỉ có 1 vạn % nguy hiểm, cũng không thể lấy thân thử nghiệm. Xa xa xa trên mặt đất cỏ dại, vang xào xạc, trong dãy núi đại thụ che trời lít nha lít nhít. Cự lang tại phía trước nhất dò đường, nó ẩn tàng khí tức, ngụy trang rất chặt chẽ, sợ bị Hổ Vương phát hiện. Nơi này coi như không tệ. Cự lang một bên hành tẩu, một bên nhả danh nói, Hổ Vương cái kia đại khối đầu, thật là biết hưởng thụ. Những năm này, bị Hổ Vương bức bách chật vật không chịu nổi, vụng trộm sờ sờ tiến vào Hổ Vương lãnh địa. Nói thật, cự lang nội tâm cảm giác rất kích thích, bất quá nhìn thấy Hổ Vương lãnh địa bên trong hoàn cảnh về sau, nó nhịn không được nhả danh. So với cuộc sống của nó hoàn cảnh, Hổ Vương đơn giản quá tốt rồi. Không được, lần này đạt được món kia trí bảo về sau, ta nhất định muốn mượn nhờ lực lượng, tìm kiếm đột phá, chỉ cần ta có thể đột phá, tiểu không cần e ngại Hổ Vương. Cự lang to lớn trong con ngươi lóe lên một tia cực nóng thần sắc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên phía trước xuất hiện dị động, Bạch Thanh Huyền trong nháy mắt ngừng chân, cường đại thần thức phóng thích. Phát hiện đang đến gần hổ tộc cường giả. Có hổ tộc cường giả đang đến gần. Bạch Thanh Huyền sắc mặt đột biến, chẳng lẽ hành tung của bọn hắn bị phát hiện sao? Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, cự lang ngăn lại nói, không nên khinh cử vọng động, cẩn thận đánh cỏ động rán, có lẽ bọn chúng chỉ là lãnh địa bên trong người tuần tra, cũng không có phát hiện chúng ta. Nghe vậy, Phương Thần QNZ gật đầu, trước xem tình huống một chút, nếu bọn họ không có phát hiện tốt nhất, một khi phát hiện, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, giải quyết chiến đấu, sau đó tiến về chỗ cần đến. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Bạch Thanh Huyền quay đầu nhìn Phương Thần một chút, thấp giọng nói. Lập tức, bọn hắn ẩn nấp thân hình, xảo diệu vòng qua hổ tộc cường giả, liền tại bọn hắn thở dài một hơi, coi là đây là hổ tộc người tuần tra thời điểm, đột nhiên cảm thấy chung quanh, truyền đến hạo đãng khí tức. Ngay sau đó, bọn hắn sắc mặt đổi biến. Không tốt, bị phát hiện. Bạch Thanh Huyền phản ứng đầu tiên, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, muốn thoát đi nơi đây. Cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, mau lên đây. Nó đối Phương Thần đại hống, cái sau ngầm hiểu, thả người nhảy lên, nhảy tới phần lưng của nó, sau đó cự lang co cẳng liền chạy. Các ngươi, trốn không thoát. Hổ tộc cường giả trên mặt nổi lên một vòng vẻ tham lam, hổ vương đối bọn hắn hận thấu xương, như ai có thể đem bọn hắn chém giết, luận công hành thưởng. Không cần nghĩ cũng biết, có thể có được dạng gì bảo vật. Giết cho ta. Tại hổ tộc cường giả chỉ huy dưới, lít nha lít nhít hổ tộc cường giả, đem 3 người vây khốn ở giữa, Bạch Thanh Huyền không nói 2 lời, trực tiếp kịch liệt triển khai chiến đấu, xông vào trong đám người. Cự lang mở ra huyết buồn đại khẩu, từng đạo sói chu thanh âm, quanh quẩn tại đông đảo hổ tộc cường giả trong đầu, lập tức hổ tộc các cường giả ngã trái ngã phải, nguyên thần tựa hồ nhận lấy rất nặng đả kích. Đi. Cự lang có điểm tâm hư, sợ hãi hổ vương đến, sở dĩ một kích đánh tan hổ tộc cường giả về sau, mang theo Phương Thần, nhanh chóng thoát đi. Bạch Thanh Huyền thấy thế, thả người nhảy lên, cũng tới đến cự lang phần lưng. Cự lang am hiểu phong thuộc tính lực lượng, bọn hắn bộ tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là tốc độ, liền Phương Thần cùng Bạch Thanh Huyền đều không bằng. Chỉ chốc lát sau, hổ tộc cường giả tiểu bị xa xa để qua sau lưng. Hô Phương Thần thở dài một hơi. Theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua cự lang, không nghĩ tới cái sau tốc độ, nhanh như vậy. Gia hỏa này ngoại trừ tham ăn bên ngoài, tốc độ QNZ rất nhanh, cùng cảnh giới bên trong ai cũng đuổi không kịp nó. Bạch Thanh Huyền cười là phương thần giải hoặc. Phương thần khẽ giật mình, toàn tức mỉm cười. Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, cự lang đến cùng đến cỡ nào tham ăn, thế mà dám can đảm nuốt ăn hổ vương ấu tể, quả thực là muốn chết. QNZ may mắn tốc độ nó nhanh vô cùng, bằng không mà nói, những năm này sớm đã bị hổ vương giết đi. Đừng nghe hắn nói mỏ. Cự lang ngượng ngùng nói. Bạch Thanh Huyền nhún vai một cái nói, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng là có thiếu hụt. Một khi lâm vào trong trận pháp, hay là phong cấm bên trong, tốc độ liền sẽ giảm mạnh, thậm chí nó thực lực bản thân, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương thần ngạc nhiên, thế mà còn có dạng này người tu hành hắn hiếu kỳ đánh giá cự lang, trận pháp cùng phong cấm, hạn chế tốc độ, hắn nên cũng biết, nhưng là yếu bất cự lang thực lực, đây là ý gì chẳng lẽ, cùng cự lang thiên phú thần thông có quan hệ khắc khắc đột nhiên, trong thiên địa truyền đến nhất đạo âm trầm kinh khủng tiếng cười. Ngay sau đó liền truyền đến hổ vương thanh âm, ngươi nói không sai, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng QNZ có rất rõ ràng thiếu hụt. Thoại âm rơi xuống, chung quanh hư không vặn mẹo, từng đạo quan mang, chui vào phía dưới mặt đất, vô số trận cơ trong nháy mắt thành hình, dung hội quan thông, trận pháp trong nháy mắt bố trí thành công, đem vương thần cùng Bạch Thanh Huyền còn có cự lang, vây ở trong đó. Đây là cự lang sắc mặt đột biến, khí tức quanh người tại giảm mạnh. Không tốt. Là hổ tộc tiên thiên hổ văn đại trận. Bạch Thanh Huyền hoảng sợ nói, muốn ngăn cản trận pháp thành hình, nhưng đã quá muộn, hổ vương chờ đợi ở đây đã lâu, sao lại cho bọn hắn cơ hội vì bắt các ngươi? Ta tốn công tốn sức, làm rất chuẩn bị đầy đủ, lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao theo dưới mí mắt ta đào tẩu hổ vương con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú cự lang. Cái sau cười khổ không thôi. Xem ra, lúc trước hổ tộc cường giả vây công, chẳng qua là đánh nghi binh, chân chính trọng đầu hí ở chỗ này, hổ vương đoán được bọn hắn đào tẩu lộ tuyến, sớm ở chỗ này, bố trí thiên la địa võng. Đáng chết. Bạch Thanh Huyền nắm đấm nắm chặt, khoảng cách chỗ cần đến rất gần, chỉ có cách xa một bước, lại bị trận pháp khống chế. Một khi cự lang đã mất đi sức chiến đấu, như vậy chỉ dựa vào hắn cùng phương thần, căn bản không thể nào là hổ vương đối thủ. Làm sao bây giờ cự lang hỏi? Tiên thiên hổ văn đại trận đang nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể ta lực lượng, đối ta rất khắc chế. Trận pháp này, rất khắc chế cự lang, nó có chút nóng nảy.